trượt vỏ chuối, xuyên qua rồi. Chương 46, thời điểm 7 giờ tối. Góc truyện audio.com. Thời điểm 6:30 PM, Hắc Báo cúp máy, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Đôi mắt bồ câu liếc nhìn sang Dương Hoàng Yến đang bị bọn đàn em giữ chặt hai tay. Miệng bị bịt lại bằng một miếng vải trắng. Hắn ra lệnh, thả nó ra đi. Dương Hoàng Yến vùng vẫy, rằng mình thoát khỏi đám đàn em. Giật phăng miếng vải đang bịt miệng mình xuống. Trừng mắt nhìn bọn người xung quanh. Sau đó lùi dần rồi quay người toan chạy đi. Lúc đầu cô thực sự không hiểu tại sao Hắc Báo lại quen biết Lăng Hạo Thiên. Giọng hắn khi nói chuyện với Lăng Hạo Thiên rõ ràng tràn đầy mùi thù hận. Nhưng mãi sau, khi nhìn kỹ lại khuôn mặt Hắc Báo, cô rốt cuộc cũng nhận ra một nét gì đó quen thuộc. Khuôn mặt ấy, đó chẳng phải chính là em trai của tên hung thủ đâm chết mẹ Lăng Hạo Thiên sao? Lúc bắt được hung thủ, Dương Hoàng Yến có thấy em trai của hắn một lần, là Hắc Báo, vụ án đó mất 3 năm mới tìm ra hung thủ. Lại chỉ kết tội mấy năm tù và bị phạt vài triệu. Nhưng người như Lăng Hạo Thiên làm sao lại có thể chấp nhận được? Đâm chết một mạng người mà chỉ bị mức phạt như thế. Hơn nữa, người đó còn là mẹ hắn. Chuyện sau đó, Dương Hoàng Yến cũng chỉ là mơ hồ biết cái được cái không. Kết quả là nghe nói tên hung thủ về sau không đi lại được nữa. Chân hắn, hình như bị phế rồi. Nhìn khuôn mặt dữ dằn của Hắc Báo, một suy nghĩ xẹt qua Dương Hoàng Yến. Chẳng lẽ, hắn ta định trả thù, vậy chẳng phải Lăng Hạo Thiên đang gặp nguy hiểm sao? Dương Hoàng Yến thất kinh, không ngờ đến chuyện sắp xảy ra. Có lẽ, ngay cả Nguyễn Vũ Trúc cũng không lường trước được. Nhìn chiếc điện thoại của mình đang bị Hắc Báo nắm chặt đến nỗi như sắp nát. Dương Hoàng Yến lo lắng, bây giờ làm cách nào báo cho bọn họ đây? Nếu như theo lời Hắc Báo lúc nãy, Lăng Hạo Thiên 30 phút nữa sẽ đến đây. 30 phút, Dương Hoàng Yến thật rối rắm. Đúng rồi, phải nhanh chóng báo cho Nguyễn Vũ Trúc biết. Lăng Hạo Thiên đến đây vì có Hoàng Y Nhã. Nếu Nguyễn Vũ Trúc cả Hoàng Y Nhã ra chẳng phải mọi chuyện sẽ xong sao? Nghĩ ra được cách hay như thế, Dương Hoàng Yến liền xoay người. Co chân lên cố chạy thật nhanh về hướng khu nhà bỏ hoang. Đúng lúc này lại nghe giọng Hắc Báo ở phía sau. Khoan đã, tụi mày bắt nó lại cho tao. Dương Hoàng Yến hốt hoảng chạy càng nhanh, nhưng sức lực làm sao thoát khỏi mấy tên đàn ông to con. Hắc Báo liếc nhìn qua Dương Hoàng Yến đang bị bắt giữ. Cười gằn, tao sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì gây gián đoạn xảy ra. Lăng Hạo Thiên, sắp có trò vui cho mày rồi đây. Thời điểm 6:35 PM, chiếc xe mô tô rồ máy rồi chạy mất hút trong tầm mắt của Hạ Đông Triều. Vương Khanh đứng cạnh mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, hơi nghiến nghiến răng nói. Chuyện còn đang gấp thế này mà hắn lại bỏ đi như vậy. Cái tên này thật đúng là, hừ, không cùng tìm được nữa vì chuyện nhà, có đánh chết tôi cũng không tin. Vương Khanh hừ lạnh một cái. Cái tên đó thì nhà hắn có việc gì chứ? Đúng là kiếm cớ, Y Nhã còn chưa tìm thấy. Vậy mà khi nghe một cú điện thoại là quay lưng chạy cái vèo. Càng nghĩ càng bực, Vương Khanh không tin, Hạ Đông Triều cũng không tin. Mới sáng nay cô còn nghe tin về việc Lăng Khiêm ký hợp đồng với tập đoàn mình ở bên Anh. Khi việc này còn chưa được công bố nhưng đó là tập đoàn nhà cô sao cô lại không hay? Thiếu gia Lăng gia mất mẹ từ nhỏ. Bây giờ chỉ còn cha, chuyện đó ai cũng biết, cha hắn giờ đang ở bên anh, vậy thì hắn nói người nhà hắn xảy ra chuyện, chạy như ma dược thế kia chẳng lẽ người hầu hay quản gia xảy ra chuyện à? Hạ Đông Triều im lặng một hồi. Trong ánh mắt ảm đạm chợt lóe lên, nhớ tới biểu cảm của Lăng Hạo Thiên lúc nghe điện thoại. Cô trầm mặt, nói, Vương Khanh, anh có số Dương Thế Tĩnh chứ? Hà, à có. Vương Khanh ngạc nhiên, hà, một tiếng rồi trả lời. Đây là lần đầu tiên Hạ Đông Triều gọi thẳng tên hắn. Trước giờ Hạ Đông Triều chỉ toàn nói móc, phá đám hắn, không làm cho hắn tức lên là không được đồng thời mang theo cái bản mặt thờ ơ kia. Hiện tại nghe cô gọi tên mình bằng giọng nghiêm túc thế. Tự nhiên sâu trong lòng Vương Khanh cảm thấy có đôi chút kỳ lạ. Gọi cho Dương Thế Tĩnh đi. Tôi nghĩ, Hạ Đông Triều dừng một chút rồi nói tiếp. Chúng ta sắp biết được La Y Nhã ở đâu rồi. Vương Khanh ngẩn người, sau đó nhanh chóng liên lạc với Dương Thế Tĩnh. Chiếc mô tô xé gió chạy giữa con đường cao tốc mỗi lúc một nhanh. Lăng Hạo Thiên lúc này chỉ muốn chửi một tiếng. Cái xe này đúng là đồ bò. Tốc độ cũng không bằng 3 phần 10 xe của hắn. Nhưng biết sao được, bây giờ mà lấy xe hắn thì không kịp. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Lăng Hạo Thiên nhíu mày. Trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Chỉ còn 15 phút. 15 phút, mày muốn gì? Tiền. Lăng Hạo Thiên tối sầm mặt. Qua cuộc điện thoại này cho thấy việc nó bị bắt là chắc chắn. Không lẽ là bắt cóc tống tiền? Nhưng sao tên bắt cóc lại gọi cho hắn mà không phải là người khác? Lăng Hạo Thiên ngoài mặt thắc mắc, trong lòng lại như lửa đốt. Đầu dây bên kia bỗng cất tiếng cười ha hà. Cười nghe đến giận người. Tao muốn mạng của mày. Hắc báo ngừng cười, sau đó gằn từng chữ một. Khu đồi phía bắc, căn nhà hoang ngay cạnh công trình đang thi công. Tao cho mày 30 phút. Nên nhớ, nếu chuyện này mày nói với ai khác, hậu quả chính là trường hợp xấu nhất mày có thể nghĩ đến. Cụp, tút, tút, tút, Lăng Hạo Thiên vặn mạnh tay lái. Kim chỉ tốc độ đã quay gần nửa vòng tròn. Chiếc mô tô như mất kiểm soát chạy như điên trên con đường cao tốc đầy ánh đèn. Bầu trời đêm không một ánh sao. Bỗng đùng một cái, cả một vùng trời sáng rực rồi tối lại. Trời, bắt đầu, mưa, đợi tôi, Hoàng Y Nhã, thời điểm 7, 12 giờ trưa, gà, hé lô mọi người, gà về trái đất rồi đây. Tiếp tục thôi nào, cách chương.